Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Khi nghe truyện, các bạn hãy nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giang Uyển đau lòng khôn cùng, nước mắt rơi từ khóe mắt xuống, liều mạng dãy giụa chống cự. Nhưng gã đàn ông hình xăm đầy mình nhào lên người cô, phóng đãng cười lạnh, hai tay kéo rách áo ngoài của cô, đôi mắt nhuốm màu dục vọng nhìn chòng chọc ngực cô. Phía bên kia, Tống Mẫn bị một gã đàn ông khác đè xuống đất, cô chửi bới sát bỏng cổ họng. Xúc sinh, nhóm xúc sinh các người, ông trời sẽ không tha cho các người đâu, anh Trần tôi cũng sẽ không tha cho các người. Sau đó trong cả căn phòng vang vọng lại tiếng cười dâm đãng vô tình của gã đàn ông xăm mình. Dãy dụa tiếp đi, ha ha ha, tôi phải xem thằng chồng phế vật của cô có thể đến cứu cô được hay không. Gã đàn ông xăm mình nói xong trực tiếp muốn cởi quần áo của cô hành sự ngay tại trận. Còn mẹ nó, mày dừng tay cho ông ngay. Đương nhiên một tiếng gầm thét giận dữ vang lên trong lán của công nhân. Gã đàn ông xăm mình kia quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn mang theo cơn nổi giận lôi đình trực tiếp đá mạnh một cái, nặng nề đạp mạnh lên ngực hắn ta. Bịch, một cú đá này thế lớn lực mạnh, cả người gã đàn ông xăm mình bị đá bay mấy mét, nặng nề ngã trên giàn thép. Leng keng, vật liệu thép lan xuống từ trên giá thép chồng chất đập lên người gã xăm mình. Tên nhãi đó bị vùi trong đống vật liệu qua nửa ngày vẫn không thể cử động, mà một màn này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian mấy giây ngắn ngủi. Tần Hổ lập tức cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Giang Uyển, sau đó cung kính khom eo 90 độ nói với Giang Uyển: "Phu nhân, Tần Hổ đến muộn, mong cô trách phạt." Sau người anh ta, mười mấy người vệ sĩ mặc vest đen đã khống chế ba gã khác. Tông Mẫn bò dậy từ dưới đất, không màng đến thương thể của bản thân, kéo Giang Uyển sắc mặt trắng bệch, căng thẳng hỏi: "Chị Uyển, chị không sao chứ?" Giang Uyển vẻ mặt đau khổ nói: Bụng chị đau quá." Vừa nghe thấy lời này, Tần Hổ trừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy trán rơi xuống như mưa. "Nhanh, đưa phu nhân đến bệnh viện." Tần Hổ giận dữ gầm lên. Trong nháy mắt, mấy người đi đến đỡ Giang Uyển, cấp tốc xông ra khỏi xưởng công nhân, đưa Giang Uyển vào một chiếc Mercedes-Benz đen tuyền, sau đó lái xe nhanh như tên bắn đến bệnh viện gần nhất. Một đường này, Tần Hổ tự mình lái xe, không màng sống chết lái với vận tốc cực đại. Giang Uyển ngồi ở hàng ghế phía sau, sắc mặt đau đớn, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy tay của Tống Mẫn, khó khăn nói: Tần Hổ, Trần Bình đâu?" Tần Hổ đang lái xe đáp lại: "Anh Trần và anh Thái đã quay về rồi, đang xử lý chuyện khác, anh ấy bảo em đến cứu chị, em gọi điện thoại cho anh ấy đây." Nói xong, Tần Hổ liền muốn gọi vào số của Trần Bình. Giang Uyển vội vã kêu một tiếng: "Không cần đâu, đừng quấy rầy anh ấy có việc phải giải quyết của mình, chúng ta tự đi đến bệnh viện là được." Tần Hổ hơi sững sờ, chuyên tâm lái xe. Tống Mẫn ở bên cạnh nhỏ giọng khóc thút thít: "Chị Uyển, chị ngốc thật, đã thế này rồi chị còn lo nghĩ thay cho anh ấy." Sắc mặt Giang Uyển trắng bệch, nặn ra một nụ cười, mồ hôi lạnh ở góc trán đã ẩm ướt tóc mai. "Không sao đâu, chắc là anh ấy có việc cấp cần xử lý, không sao đâu." Giang Uyển khó khăn nói, cắn chặt răng. Cơn quặn thắt ở vùng bụng truyền đến, khiến cô ngồi cũng cảm thấy đau đớn. Rất nhanh, xe lái thẳng đến bệnh viện, đậu ở trước cổng. Một nhóm y tá và bác sĩ trưởng khoa đã đẩy giường bệnh đa năng đến, nhấc Giang Uyển lên giường xong, sau đó nhanh chóng đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài hành lang bệnh viện, phân thành hai hàng, mười mấy người vệ sĩ mặc vest đen nghiêm túc đứng đó, cảnh giới nghiêm ngặt nơi đây. Tần Hổ và Tông Mẫn đứng đợi ở cửa phòng, sắc mặt lo lắng vạn phần. Tống Mẫn không kìm được khóc nức nở, oa oa nói: "Đều do em không tốt, là em không chăm sóc tốt chị Uyển. Hu hu hu, nếu chị Uyển và em bé xảy ra gì bất chắc thì em phải làm sao đây?" Tần Hổ đứng ở bên cạnh nhìn, ngập ngừng bất an, sắc mặt khó coi. Xảy ra chuyện lớn rồi, suy xét trước sau, cậu ta vẫn là đi sang một bên, gọi vào số của Trần Bình, giọng nói run rẩy: "Anh Trần, xảy ra chuyện rồi, phu nhân..." Phía đầu dây bên kia, Trần Bình đang ở trên xe, gấp rút đi về phía bến tàu ngoại ô phía đông. Nhận được điện thoại của Tần Hồ lúc này, sắc mặt trực tiếp tái mét, vội vã nói với tài xế: đến khoa phụ sản bệnh viện, nhanh! Trên xe, Trịnh Thái và Thập Thất đều bị vẻ mặt của Trần Bình dọa cho. Họ đều dự cảm được phu nhân xảy ra chuyện rồi. Rất nhanh, Trần Bình đi đến bệnh viện. Ngoài hành lang, Tần Hồ dẫn đầu nhóm mười mấy vệ sĩ mặc vest đen trực tiếp quỳ trên sàn, quỳ thành hai hàng, cúi gập đầu đợi Trần Bình xử trí. Trần Bình đi đến, ánh mắt giá lạnh nhìn Tần Hồ ở trên sàn một cái, không nói gì đi thẳng qua người cậu ta. Trịnh Thái tụt lại ở phía sau nhìn Tần Hồ một cái, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Một màn này hiển nhiên đều lọt vào mắt của những người bệnh và người nhà bệnh nhân khác, họ nhốn nháo bàn tán một trận. Mẹ nó, không phải tôi mù rồi chứ? Đó không phải là anh Hổ, Tần Hổ của phố Nam Hạo sao? Cậu đừng cao tôi cũng nhìn thấy rồi. Mọi người xem kìa, đó là Trịnh Thái. Cái gì? Trịnh Thái? Là Trịnh Thái mà con nít nghe thấy cũng bị dọa cho đái cả ra quần. Nhất thời, một đám người thấp thỏm lo sợ. Một nhóm người này, đối với người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy giá lạnh trước mặt, lại cung kính và sợ hãi đến vậy. Ghê gớm thật, người kia có lai lịch gì thế nhỉ? Trần Bình đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, sốt ruột chờ đợi, ý lạnh phủ kín mắt, giống như một thanh trường kiếm kinh động trời đất vậy. Người đâu? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Tần Hổ quỳ lê qua, cúi đầu nói: đã khống chế rồi. Đưa tôi đi. Hai mắt Trần Bình ngập tràn sát ý, Tần Hổ vội vã đứng dậy, cung kính dẫn Trần Bình đi, rời khỏi nơi đây, đi đến một căn phòng bệnh nhỏ đã được người ta canh giữ. Bốn người, mặt mũi bầm dập, quỳ ở trên sàn, bị trói ngược hai tay ra sau. Vừa bước qua cửa, nhiệt độ ở trong căn phòng liền trực tiếp giảm xuống âm độ. Trần Bình cởi bỏ áo khoác, tiện tay vừa lấy chiếc ghế xếp ở bên cạnh, xoái bước lớn, ý lạnh trong mắt tràn trề, trực tiếp đi về phía gã đàn ông xăm mình đang liên tục cười lạnh với anh. Tê xăm mình kia nhìn thấy Trần Bình đi vào, khóe miệng dính máu, ánh mắt khiêu khích nói: ha ha, mày là tên phế vật Trần Bình kia đúng không? Sao nào, mày còn dám đụng đến ông đây? Ông đây là người của ông Chu Phụng, mà nhanh thả ông đây ra. Nếu không... Dầm, hắn ta còn chưa nói xong, liền bị Trần Bình dùng chiếc ghế xếp sắt trong tay đánh thẳng lên trán. Lập tức, tên nhãi đó rách đầu chảy máu, lệch cả đầu ngã nhào xuống sàn. Hắn ta sao cũng không ngờ được, đối phương lại ra tay ác độc đến vậy. Hắn ta đã nói rồi, mình là người của ông Chu Phụng. Sao đến cả danh tiếng của ông Chu Phụng cũng không có tác dụng? Hay là ông Chu Phụng không xách nổi dao nữa? Lại có người dám xem thường uy danh của ông Chu Phụng. Còn mẹ nó, dám đánh ông đây. Ông đây lát sẽ diệt sạch cả nhà mày. Tên xăm mình đó, đầu rách máu chảy, vẫn đập miệng, hùng hăng uy hiếp Trần Bình. Nhưng rầm rầm rầm, Trần Bình trực tiếp nhấc ghế sắt, hùng hãn đánh một trận. Cảnh tượng này dọa cho ba người còn lại kia toàn thân run rẩy, quá độc ác, ra tay quá tàn nhẫn. Sau một màn đánh đấm tàn khốc đủ 10 phút, Trần Bình ném mạnh chiếc ghế sắt đã dính đầy máu trong tay, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, toàn thân tản ra ý lạnh, lạnh giọng nói với Tần Hồ đứng ở trước cửa: chôn đi. Tần Hồ gật đầu, đưa người xông vào, trực tiếp dùng bao đen chụp bốn người kia lại, sau đó lôi ra ngoài. Trong chốc lát, ba tên không bị đánh kia khóc trời gọi đất cầu xin tha mạng, nhưng đều phí công. Ngoài phòng phẫu thuật, Trần Bình nôn nóng chờ đợi, Tần Hồ đã quay trở lại, đứng sau người Trần Bình nói: đã xử lý xong rồi ạ. Trần Bình không nói gì. Cũng vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, cô y tá mặc bộ đồ màu xanh ôm tập tài liệu vội vã đi ra ngoài, hét to: ai là người nhà của sản phụ? Ý lạnh và sát khí tản mát toàn thân Trần Bình trực tiếp biến mất, trở thành một người đàn ông bình thường, lo lắng cho sự sợ hãi và âu lo của vợ. Anh tiến lên trước mấy bước, vội vàng lên tiếng: là tôi, vợ tôi thế nào rồi? Người y tá đó nhìn Trần Bình một cái, lấy tập tài liệu cần ký tên ra, nói: giữ mẹ hay giữ con? Suy nghĩ thật kỹ rồi ký tên ở đây. Giữ mẹ hay giữ con? Nghe thấy câu nói này, đầu Trần Bình vang lên tiếng âm âm. Sao lại thế này? Sự việc sao lại đột nhiên trở thành thế này? Anh nhìn đơn ký tên ở trên tay, hai tay run rẩy, giống như đang chống đỡ một ngọn núi nặng ngàn cân, rất nặng nề. Khoảnh khắc này, hành lang dài phía sau Trần Bình, sắc mặt của Trịnh Thái và Tần Hồ đều thảng thốt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, lo hãi, ủ rũ và hối hận, còn có lửa giận khôn cùng. Trong cả cái hành lang, nhiệt độ dường như bị hạ thấp đến cực điểm, khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, không kìm được run rẩy. Trịnh Thái không nói hai lời, xoay người lạnh giọng hạ lệnh. Tập hợp tất cả anh em ở trong thành phố, tiến quân đến thị trấn Lạc Phụng, chém sạch Tứ Kiên Phụng. Giây phút này, toàn thân Trịnh Thái tràn ngập ý lạnh và lửa giận. Cho dù là liều hết tất cả, cũng phải báo thù cho phu nhân. Cùng lắm thì Trịnh Thái không cần thượng giang nữa, nhưng bốn anh em Phụng thị buộc phải chết. Tần Hổ nặng nề gật đầu, xoay người vội vã chạy đi. Nhưng ở ngoài cửa, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, trực tiếp dẫn hai người, một nam một nữ, đầu tóc bạc phơ đi vào. Một người trong số đó, Trần Bình còn vô cùng thân thuộc, là giáo sư Đường Hòa Mẫn. Lúc này, bên cạnh ông ấy, còn có một bà lão ước chừng hơn 60 tuổi, đang bám sát theo sau người Đường Hòa Mẫn. Thập Thất bước nhanh đến bên cạnh Trần Bình, cung kính nói, cậu chủ, em tìm bác sĩ tốt nhất đến cho anh. Cậu Trần, Đường Hòa Mẫn vội vàng cung kính khom eo gật đầu với Trần Bình. Một màn này, nếu là bị bác sĩ quen biết Đường Hòa Mẫn nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ. Giáo sư Đường Hòa Mẫn, tiếng tăm lừng lẫy của khoa tim mạch quốc tế, này lại đối đãi kính trọng với một cậu thanh niên trẻ như vậy. Khủng khiếp, Trần Bình cũng quay đầu nhìn, nghi ngờ hỏi. Giáo sư Đường, sao ông lại ở đây? Nói xong, anh nhìn về phía Thập Thất, tỏ vẻ khó hiểu. Đường Hòa Mẫn vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thở một hơi nặng nề, nói, tôi được thuộc hạ của cậu đưa đến, vừa hay tôi đang gặp gỡ bạn ở Thượng Giang. Đường Hòa Mẫn cũng không dây dưa chủ đề này thêm nữa, lo lắng hỏi, nghe nói Trần phu nhân xảy ra chuyện. Sắc mặt Trần Bình rất xấu, gật nhẹ đầu nhìn Đường Hòa Mẫn, nói, bác sĩ bảo tôi giữ mẹ hay giữ con. Cho dù Đường Hòa Mẫn rất có tiếng tăm ở trong bệnh viện quốc tế, được ví như hoa đà tái thế, nhưng bây giờ là sản phụ, giáo sư Đường cũng phải khoanh tay bó gối thôi. Trần Bình không hề do dự, xoay người nói với y tá, giữ mẹ. Chính vào lúc Trần Bình sắp ký tên, Đường Hòa Mẫn lập tức kéo anh lại, nói, cậu Trần, đợi đã, tôi mang theo một người bạn đến, bà ấy là giáo sư nổi tiếng nhất về khoa phụ sản ở trong nước, nói không chừng bà ấy có thể... Nói xong, Đường Hòa Mẫn đẩy bà lão phía sau người ông lên trước, muốn giải thích rõ thân phận, nhưng bà lão kia trực tiếp lắc đầu, khua tay nói, không còn thời gian nữa, tôi đi vào xem thử. Nói xong, bà liền muốn đi vào trong, nhưng cô y tá trực tiếp lạnh mặt, trừng lớn mắt, mắng, làm cái gì? Bà là ai? Đây là phòng phẫu thuật của khoa phụ sản. Vừa mắng, cô ta còn phẫn nộ trừng Trần Bình một cái. Người đàn ông này sao lại không đáng tin như thế? Tùy tiện kéo một bà lão già cả, liền muốn nhận làm giáo sư khoa phụ sản, còn muốn xông vào phòng phẫu thuật. Bà lão kia đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt với cô y tá, nói, mạng người quan trọng, tôi tên là Thẩm Bích Hoa, bảo trưởng khoa khiêu trạch của các người ra đây gặp tôi. Cô y tá kia vừa nghe đối phương gọi đầy đủ tên của bác sĩ trưởng khoa, cũng cảm thấy hoảng hốt trong lòng, nhưng cô ta vẫn lạnh lùng nhìn bà lão kia một cái, nói, trưởng khoa khiêu đang ở bên trong, bà nói gặp là gặp, bây giờ trưởng khoa khiêu đang làm phẫu thuật, các người đi ra ngoài hết cho tôi, còn làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong, cô y tá kia lạnh lùng nhìn Trần Bình, hò hét, nhìn cái gì, còn không mau ký tên, anh muốn vợ và con đều mất cùng nhau đúng không? Nhóm người này đúng là quá càn quấy. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật lại được đẩy ra. Bác sĩ trưởng khoa mặc quần áo phẫu thuật sát khuẩn bước ra khỏi phòng. Ông ta đeo khẩu trang, ánh mắt lộ ra vẻ không vui, hỏi, chuyện gì thế? Cãi nhau om sòm, người nhà đã nghĩ kỹ chưa? Giữ mẹ hay giữ con? Khiêu trạch. Lúc này, bà lão kia trực tiếp lạnh giọng hét lên. Bỗng chốc, bác sĩ trưởng khoa kia quét tầm mắt sang phía bà lão bên cạnh. Liền tức khắc, đối phương kinh ngạc. Ân sư. Lúc này, ánh mắt khiêu trạch đầy vẻ khó tin, ngạc nhiên kéo khẩu trang xuống, nét mặt vui vẻ. Ông ta không ngờ là đã 20 năm trôi qua còn có thể gặp được ân sư. Thẩm Bích Hòa lạnh mặt, nhìn khiêu trạch kích động không thôi một cái, nói, không còn thời gian giải thích nữa, để tôi. Khiêu trạch bỗng chốc hiểu ra, nhìn Trần Bình đứng ở một bên. Thẩm ân sư là vì anh ta mà đến. Người đàn ông trẻ trung này lại có thể mời được ân sư. Nhưng khiêu trạch cũng chỉ nhìn một cái, bèn nhanh chóng sắp xếp y tá lấy một bộ đồ sát khuẩn cho Thẩm Bích Hoa, rồi hết mực cung kính đi vào phòng phẫu thuật với Thẩm Bích Hoa. Đây là một cơ hội học tập. Trên thế gian này có rất nhiều người ước mơ, khát vọng có thể được học hỏi từ Thẩm Bích Hoa. Loại cơ hội này mấy năm mới có một lần. Khiêu trạch quên mất, nhưng ông ta vô cùng rõ ràng, phàm là người có cơ hội học hỏi từ Thẩm Bích Hoa một lần Sau này đều là nhân tài hạng nhất trong giới khoa phụ sản trong nước, thậm chí có người đã trở thành trụ cột vững chắc, trở thành giáo sư được người người kính trọng. Thế nên, Khiêu Trạch sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhìn thấy bà lão sắp đi vào, hòn đá nặng trong tim Trần Bình lại bị nhấc lên lần nữa. Đường Hòa Mẫn hết mực cung kính đứng sau người Trần Bình, an ủi nói: "Cậu Trần, cậu yên tâm, có người bạn này của tôi ở đây, phu nhân sẽ không sao đâu, đứa bé cũng sẽ không sao." Trần Bình ngoảnh đầu khó hiểu nhìn Đường Hòa Mẫn, người đứng ở phía sau cười nói: "Bà ấy tên là Thẩm Bích Hoa, là người giỏi về phụ sản nhất trong nước, ở nước ngoài cũng là một nhân vật trong top hạng nhất. Có thể nói thế này, phẫu thuật phụ sản mà bà ấy từng làm 100% được cứu chữa, có bệnh lý phức tạp khó hơn nữa, tình huống nguy hiểm hơn nữa, bà ấy đều có thể xử lý tốt." Nghe thấy lời này, tim Trần Bình cũng xem như được thả lỏng hơn, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng như cũ. Mà cũng căng thẳng như Trần Bình, còn có nhóm người Trịnh Thái và Tần Hổ ở phía sau. Trịnh Thái đã bảo Tần Hổ thông báo xuống dưới. Lúc này, cả toàn thành phố Thượng Giang, toàn thể anh em còn lại dốc toàn lực hành động. Khoảng mấy chục chiếc xe công vụ đen tuyền lái điên cuồng trên đường phố Thượng Giang, toàn bộ đều vội vã đi đến bệnh viện phụ sản. Không đến 10 phút, cả mấy chục chiếc xe đã đậu cứng bãi đậu xe của bệnh viện. Tiếng mở cửa ầm ầm, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen ngòm, động tác đồng loạt xếp thành hàng trước cửa bệnh viện, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Một màn này trực tiếp khiến bệnh nhân và người nhà hoảng hốt không thôi. Loại cảnh tượng này bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy được, quá khoa trương mà, tình hình đúng là hết sức căng thẳng. Trong bệnh viện, nhóm người Trần Bình sốt ruột chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, sự chờ đợi dài đằng đẵng. Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được đẩy ra. Bỗng chốc, nhóm người Trần Bình vây kín lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Thập Thất cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có chuyện lỡ như cô trực tiếp đến thị trấn Lạc Phụng giết sạch toàn bộ người ở đó. Thẩm Bích Hoa tháo khẩu trang xuống, mặt đổ đầy mồ hôi, lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhìn Đường Hòa Mẫn một cái, gật nhẹ đầu, nói với Trần Bình: "Sản phụ chảy máu cấp tính, cần phải quan sát thêm. Có điều phu nhân của cậu rất kiên cường, dưới tình trạng kịch liệt như thế còn sống chết bảo vệ thai nhi, cô ấy rất vĩ đại. Thai nhi tạm thời đã được cứu lấy, nhưng vẫn còn nguy hiểm, mấy ngày này tương đối quan trọng, nếu còn chảy máu e là không giữ nổi." Hòn đá đè nặng Trần Bình cũng đã được đặt xuống. Nhìn Giang Uyển được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, tràn đầy trên khuôn mặt anh là ăn năn và tự trách. Trần Bình nhào qua, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy guộc lạnh ngắt của Giang Uyển, vỗ về trán cô, nói nhỏ: "Uyển nhi, anh trở về rồi." Giang Uyển nheo mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn, khóe miệng cố nặn ra nụ cười, suy yếu nói: "Con không sao rồi." Trong phòng bệnh giám hộ, Trần Bình nắm chặt tay Giang Uyển, cứ thế ngồi vậy. Giây phút này, anh không còn muốn phải xa cách Giang Uyển, anh chỉ muốn yên lặng túc trực bên cô. Nhóm người Trịnh Thái và Đường Hoa Mẫn đều đợi ở ngoài cửa, không rời một bước. Ngồi được khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Trần Bình mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài phòng, Trịnh Thái và Tần Hổ rất căng thẳng, nhìn Trần Bình đau đáu. Chỉ cần anh Trần hạ lệnh một tiếng, toàn thể anh em bọn họ tập hợp được, bao gồm cả người đã sắp xếp ở phụ cận thị trấn Lạc Phụng, sẽ đồng loạt xông vào thị trấn, bao vây Phụng Châu Các, bắt lấy bốn anh em Phụng Thị. Thế mà Trần Bình trực tiếp đi thẳng đến trước mặt giáo sư Thẩm Bích Hoa đang nói chuyện với giáo sư Đường Hòa Mẫn, vạn phần cảm tạ, nói: "Cảm ơn giáo sư Thẩm." Vừa nói, Trần Bình vừa khom lưng kính lễ với Thẩm Bích Hoa. Ơn nặng như núi, Thẩm Bích Hoa đã biết được thân phận của Trần Bình, vội vã đứng lên, đỡ Trần Bình, nói: "Cậu Trần, không được đâu, tôi đã nghe lão Đường nói rồi. Cậu đã đầu tư cho giới y thuật trong nước chúng ta hàng nghìn tỷ đồng, là người ủng hộ lớn nhất cho giới y thuật trong nước, là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Sau đó, Trần Bình đỡ Thẩm Bích Hoa, nói: "Giáo sư Thẩm, không liên quan đến chuyện đầu tư, tôi chỉ đại diện cá nhân mình, muốn bày tỏ lòng cảm ơn với giáo sư." Thẩm Bích Hoa nhất thời không biết nên làm gì. Trước lúc chưa biết thân phận của Trần Bình, Thẩm Bích Hoa cũng chỉ cảm thấy chuyện không có gì to tát. Nhưng bây giờ, Đường Hòa Mẫn nhìn Thẩm Bích Hoa một cái, lắc nhẹ đầu, nói: "Cậu Trần đã muốn cảm ơn bà cũng đừng khước từ nữa." Thẩm Bích Hoa chỉ có thể coi như không có gì nữa. Vừa hay, Khiêu Trạch, bác sĩ trưởng khoa của khoa phụ sản từ phía bên kia đi tới. Ông ta rất kích động, giơ hai tay ra chuẩn về phía Thẩm Bích Hoa, nói: "Ân sư, đã lâu không gặp." Thẩm Bích Hoa cũng bắt tay ông ta, mỉm cười nói: Đúng là đã lâu không gặp, 12 năm rồi nhỉ. Cô còn nhớ lúc đó, sư huynh sư đệ 7 người các cậu, ai nấy đều rất nghịch ngợm. Thiệu Trạch gãi nhẹ gáy, mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng lúc này đứng trước mặt ân sư Thẩm Bích Hoa, vẫn giống như cậu thiếu niên bẽn lẽn trước đây. Ồ, đúng rồi ân sư, sao lần này cô lại đến đây thế ạ? Khiêu Trạch lại hỏi thăm. Thẩm Bích Hoa nói, đến khảo sát cùng với giáo sư Đường, chuẩn bị mở một sở nghiên cứu ở Thượng Giang. Dẫu sao đây là vùng địa linh nhân kiệt, hơn nữa còn đang đứng đầu cơ hội phát triển. Sở nghiên cứu? Khiêu Trạch hoài nghi khó hiểu, nói tiếp, vậy ân sư đã thu thập đủ vốn chưa? Thẩm Bích Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hiện giờ y khoa trong nước không được khởi sắc, rất nhiều nhân tài đều chạy ra nước ngoài phát triển, còn có rất nhiều nhân tài nhận được sự bồi dưỡng chuyên nghiệp của quốc gia, sau khi đi ra nước ngoài cũng không trở về nước. Thế nên mấy người phụ trách hiệp hội y học bọn cô đều cảm thấy rất đáng tiếc và đau lòng, nên mới quyết định thành lập sở nghiên cứu của quốc gia chúng ta, sau này sẽ mở rộng thành sở nghiên cứu độc lập chuyên nghiệp, chuyên đào tạo nhân tài y học, cung cấp không gian phát triển rộng lớn cho họ, cũng là vì tạo cơ sở cho sự nghiệp phát triển y học trong nước. Nói đến đây, Thẩm Bích Hoa khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Quốc gia bồi dưỡng ra nhiều nhân tài về phương diện y học như thế, lại bị điều kiện ưu việt của nước ngoài thu hút đi mất hết. Đây là một niềm xót xa của giới y thuật trong nước, cũng là một tổn thất lớn của quốc gia. Vì để giảm thiểu loại chảy máu chất xám này, Thẩm Bích Hoa mới liên lạc với mấy người bạn cũ của Hiệp hội Y học, chuẩn bị mở một sở nghiên cứu chuyên đào tạo nhân tài y thuật. Nhưng sở nghiên cứu này không phải nói thành lập là thành lập được, cần phải nhận được một nguồn vốn ủng hộ rất lớn, mà loại ủng hộ này đã đầu tư vào rất có khả năng 5 năm, 10 năm vẫn chưa nhìn thấy hồi báo. Chuyện này đối với thương gia hoặc là doanh nghiệp chỉ nhìn được cái lợi được mất mà nói là điểm chí mạng. Không có ai bằng lòng trả một cái giá lớn đi đầu tư vào một sở nghiên cứu đến 10 năm vẫn chưa nhận lại được lời lãi. Khiêu Trạch tự nhiên cũng hiểu, ông ta nói, ân sư, thu thập nguồn vốn quả thực rất khó khăn. Có điều con có quen biết mấy người bạn, nếu không chừng con có thể liên lạc với họ hỏi thăm, xem thử có người nào bằng lòng đầu tư một số vốn hay không. Thẩm Bích Hoa hai mắt sáng lên, nói, tốt quá rồi, hiện giờ trong nước rất cần người yêu nước như con. Tiểu Khiêu, chỉ cần sở nghiên cứu được thành lập, cô sẽ tiến cử con trở thành nhóm thành viên nghiên cứu y học đầu tiên của sở nghiên cứu. Khiêu Trạch cảm kích nói, cảm ơn ân sư. Nói xong, ông ta liền gọi vào số của mấy ông chủ doanh nghiệp mà mình quen biết. Cũng vào lúc này, Trần Bình đứng lên hỏi thăm, cần thu thập bao nhiêu nguồn vốn? Lời này vừa thốt ra, Thẩm Bích Hoa và Khiêu Trạch hoài nghi nhìn Trần Bình. Trong sự hiểu biết của Thẩm Bích Hoa, Trần Bình giúp đỡ phát triển khoa tim mạch của Đường Hòa Mẫn đã đầu tư tận hàng ngàn tỷ. Chẳng nhẽ bây giờ còn muốn đầu tư vào một sở nghiên cứu thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác? Không thể nào, điều này căn bản không thể chỉ dựa vào một nguồn tài lực của một người mà có thể chống đỡ được. Hơn nữa, kế hoạch của sở nghiên cứu lần này có quy mô vô cùng to lớn, chỉ với nguồn vốn đầu tư thời gian đầu đã xấp xỉ 9.000 tỷ. Nếu như xây dựng tổng thể, nguồn kinh phí sau này cùng với sự sắp xếp phát triển liên quan đến nhân viên nghiên cứu, ít nhất cần phải có nguồn vốn lên đến hàng vạn tỷ. Cậu Trần, đây e là không phải phạm vi mà cậu có thể gánh vác được. Thẩm Bích Hoa rất uyển chuyển từ chối ý tốt của Trần Bình. Mặc dù bà có hiểu biết về Trần Bình từ miệng Đường Hoàng Mẫn, nhưng không phải là hiểu rõ toàn bộ. Khiêu Trạch cũng ngoảnh đầu nhìn Trần Bình một cái, là một người đàn ông rất bình thường. Sao thế này, ý tứ trong lời cậu ta là muốn một mình thầu hết cả sở nghiên cứu hay sao? Đùa kiểu gì thế? Hê hê, vị gia quyến này à? Cậu tên là Trần Bình đúng không? Nghe khẩu khí của cậu, hình như cậu có năng lực gánh vác nguồn vốn của cả sở nghiên cứu này một mình. Không phải là Khiêu Trạch coi thường người khác, mà là ông ta quả thực không tin nổi. Một người đàn ông không thể bảo vệ nổi vợ và con mình lại có tư cách nói năng khoác lác ở đây, là ra vẻ ta đây sao? Tiểu Khiêu, không được vô lễ, cậu Trần không phải người thường. Thẩm Bích Hoa trừng mắt với Khiêu Trạch, nhưng nửa câu sau trực tiếp bị cắt ngang. Khiêu Trạch hỏi, ân sư, cô quen cậu nhóc này à? Nếu không thì ân sư cũng sẽ không tự mình chạy đến giữ lại thai nhi thay cho vợ của tên nhóc này. Chẳng nhẽ là họ hàng của ân sư? Thẩm Bích Hoa gật nhẹ đầu nói, vừa mới quen. Vừa mới quen? Khiêu Trạch đột nhiên cười lên, ánh mắt xoay chuyển nhìn chòng chọc vẻ mặt bình tĩnh của Trần Bình, nói, anh bạn à, quay trở về chăm sóc vợ cho tốt đi. Hôm nay cậu cũng chỉ là gặp phải ân sư tôi đến bệnh viện thăm tôi, Nếu không thì vợ và con cậu bây giờ chỉ có thể giữ được một người rồi. Khiêu Trạch đoán chắc Thẩm ân sư nhất định là biết mình ở đây mới đến thăm mình, lại vừa khéo gặp phải tình huống này mới ra tay tương trợ, đúng là người may mắn mà. Thế mà Trần Bình vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Khiêu Trạch một cái, loại người hay xem thường người khác thế này anh gặp nhiều rồi, anh cũng lời để tâm. Dứt khoát Trần Bình nhìn về phía Thẩm Bích Hoa nói: vì để tỏ lòng cảm ơn của tôi với giáo sư Thẩm, nguồn vốn của sở nghiên cứu này tôi sẽ đảm nhiệm toàn bộ. Ừ, 3.000 tỷ có đủ không? Toàn thể mọi người ngây ngốc cả. 3.000 tỷ? Thẩm Bích Hoa thẳng thốt trừng lớn mắt, hô hấp đã có chút gấp gáp. Không đủ, vậy thêm một con số không nữa. 30.000 tỷ, thế nào? Trần Bình hờ hững nói. 30.000 tỷ. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Khiêu Trạch dương mắt, đờ đẫn nhìn Trần Bình. Từ trên mặt cậu ta, đọc không ra bất cứ sự giả vờ nào. Cậu ta nói là thật sao? Chuyện này sao có thể? 30.000 tỷ, cậu ta điên rồi sao? Ai mà có nhiều tiền như thế được? Tiện tay liền thầu 30.000 tỷ phát triển sở nghiên cứu. Chắc hẳn phải sở hữu vốn liếng nghìn tỷ. Người như thế này, sao lại là một người vô danh không có tiếng tăm gì được? Nhưng từ lúc nào, Thượng Giang lại xuất hiện một nhân vật thế này? Khiêu Trạch chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng được gặp kẻ lắm tiền nào như Trần Bình. Thế nên ông ta mở miệng cười lớn châm biếm. Cậu nói cái gì? 30.000 tỷ? Cậu thanh niên trẻ à? Cậu làm bộ làm tịch có điểm quá rồi đó. Muốn cảm tạ giáo sư Thẩm của chúng tôi là chuyện tốt, nhưng cậu mở miệng nói năng hàm hồ như thế là không tốt đâu. Ông ta không tin tiền nhã như Trần Bình có thể lấy ra được 30.000 tỷ. Cho dù cậu ta có chút tiền tài quyền thế, cũng chẳng qua là vài tỷ, vài chục tỷ mà thôi. 30.000 tỷ, chuyện tiểu lâm. Thẩm Bích Hoa cũng sững sờ, lúc nghe thấy con số Trần Bình nói, trực tiếp bị dọa cho hết hồn. Nhưng rất nhanh, bà liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Cậu Trần, mặc dù lão Đường đã nói qua cho tôi, cậu có chút tiền tài, nhưng nguồn vốn 30.000 tỷ đầu tư thế này không phải là một con số nhỏ, cậu phải suy nghĩ cho chín chắn nhé. Mặc dù Thẩm Bích Hoa cũng không tin, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần thẳng mặt hoặc là của mắng như Khiêu Trạch. He he, ân sư, suy nghĩ chín chắn gì chứ? Cậu ta có thể lấy ra 3.000 tỷ được không? Đùa gì chứ? Thôi bỏ đi, con sẽ gọi điện cho mấy người bạn hỏi liền đây. Khiêu Trạch lạnh lùng châm biếm mấy câu, liền muốn gọi điện thoại. Nhưng phía bên này, Trần Bình đã gọi vào một số điện thoại trước, phân phó nói. Điều động quyền chi phối tài sản gia tộc cấp bậc F, chi tiền 30.000 tỷ. Phụt, ha ha ha. Bỗng chốc, Khiêu Trạch không nhịn được ôm bụng cười bò. Cái gì? Quyền chi phối tài sản gia tộc cấp bậc F, chi 30.000 tỷ. Cậu xem đây là tiểu thuyết hay sao? Cậu tự cho mình là nhân vật chính à? Tên đần. Khiêu Trạch thực sự muốn cười chết. Tên nhãi này chọc cười quá đi mất, mắc chứng ảo tưởng sức mạnh. Thẩm Bích Hoa cũng rất bất đắc dĩ nhìn Đường Hòa Mẫn một cái. Ông mỉm cười nhẹ, tỏ ý Thẩm Bích Hoa hẵng bình tĩnh đã, đừng nóng này. Đường Hòa Mẫn tin tưởng Trần Bình, vì thế ông luôn không lên tiếng. Trần Bình cũng liếc Khiêu Trạch một cái, người bên cạnh cười lạnh lùng nói, được, tôi lại muốn xem quyền chi phối tài sản cấp bậc F của cậu có thể được điều đến hay không. Mà bên này, phía đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý đã lâu không gặp cung kính trả lời, cậu chủ, 30.000 tỷ không phải là con số nhỏ, anh cần làm gì thế ạ? Trần Bình nhíu mày hỏi, sao thế, không thể thuyên truyền à? Không đúng chứ, trước đây đều là tùy ý chi phối mà. Kiều Phú Quý tỏ vẻ rất bất đắc dĩ nói, cậu chủ, lần trước anh dùng 2.000 tỷ đã bị nhà biết rồi, những người họ hàng bên nhánh kia nghiêm trọng kháng nghị, nói là anh ở bên ngoài tiêu tiền lung tung, không có chút cống hiến nào cho gia tộc. Bọn họ yêu cầu cấm quyền chi phối tài sản của anh, mỗi một tháng chỉ cho anh 300 triệu để tiêu vặt. Hơn nữa, thẻ ngàn tỷ kia của anh cũng bị hạn mức quẹt thẻ rồi, mỗi ngày chỉ được quẹt 160 triệu. Kiều Phú Quý mồ hôi lạnh đầy đầu nói hết một mạch. Cái gì? 300 triệu? Trần Bình nhớ mày, mẹ nó, thứ chó má họ hàng nhánh bên lại dám thò tay sang bên này, một tháng chỉ có 300 triệu tiền tiêu vặt, làm sao đủ tiêu. Được, tôi biết rồi. Trần Bình nói xong, sắc mặt nặng nề cúp máy. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Khiêu Trạch là người đầu tiên cười lớn, còn đi qua vỗ nhẹ lên bả vai Trần Bình, châm biếm nói. Sao nào, 30.000 tỷ biến thành 300 triệu? Cũng được đó, cậu lấy 300 triệu giá trước xem. Đúng là con mẹ nó thật biết ra vẻ ta đây. 30.000 tỷ không được, đổi miệng thành 300 triệu. còn tưởng là tiền từ trên trời rơi xuống à? Nói 300 triệu là 300 triệu. Thẩm Bích Hoa cũng rất bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, nói: Cậu Trần, tôi biết cậu thật lòng muốn ủng hộ, nhưng nếu thực không được, cũng không cần gượng ép đâu, tự chúng tôi sẽ nghĩ ra cách. Thế nhưng Trần Bình không có động tác gì, mà chỉ tiếp tục gọi vào một số khác. Peratos, chuyển khoản 30.000 tỷ cho... Trần Bình ngoảnh đầu nhìn về phía Thẩm Bích Hoa hỏi: Có tài khoản ngân hàng không? Thẩm Bích Hoa sửng sốt, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng Đường Hòa Mẫn vội vã đứng dậy báo tài khoản ngân hàng ra. Rất nhanh, Trần Bình cúp điện thoại, sau đó nhàn nhạt nói với Thẩm Bích Hoa: Giáo sư Thẩm, tiền đã được chuyển qua rồi, bà về xem thử nhé. Chuyển qua rồi, Thẩm Bích Hoa vẻ mặt khó tin. Khưu Trạch đầy mặt cười lạnh, giễu cợt nói: Cậu trai trẻ, cậu đúng là rất biết cách ra vẻ. Câu nói này, Khưu Trạch mang theo cảm xúc bất mãn nồng đậm. Tên nhãi này bỡn cợt với bọn họ sao? Chính vào lúc Khưu Trạch lớn tiếng phê bình và của mắng Trần Bình, ở phía bên kia điện thoại của Thẩm Bích Hoa đột nhiên vang lên một tiếng. Bà nhanh chóng kết nối, liền nghe thấy giọng nói kích động và hứng khởi của trợ lý ở phía đầu dây bên kia. Giáo sư Thẩm, 30.000 tỷ, tài khoản chúng ta vừa mới thêm 30.000 tỷ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời người trợ lý kia được nhìn thấy số tiền chuyển khoản lớn đến vậy. Chẳng nhẽ giáo sư Thẩm tìm được nhà đầu tư rồi? Tốt quá rồi, ông trời không phụ lòng người có tâm. Cái gì? 30.000 tỷ, đúng là đã chuyển khoản đến rồi. Thẩm Bích Hoa lúc này cũng cảm thấy chấn động. Đúng là đã chuyển khoản đến. Khưu Trạch nghe thấy lời này, lại nhìn vẻ biến hóa trên mặt Thẩm Bích Hoa, nụ cười rào rạt vui mừng và kích động trên mặt bà, liền chợt để kinh hãi. Đúng là đã chuyển 30.000 tỷ. Cúp điện thoại xong, Thẩm Bích Hoa nước mắt ràn rụa, vội vã nắm chặt tay Trần Bình, cảm kích nói: Cậu Trần, cậu đúng là đại ân nhân của Thẩm Bích Hoa tôi. Không, là đại ân nhân của giới y học trong nước. Bà lão này quỳ xuống cảm tạ cậu. Nói xong, Thẩm Bích Hoa liền muốn quỳ xuống. Trần Bình vội vàng khịu gối đỡ Thẩm Bích Hoa dậy, nói: Giáo sư Thẩm, giáo sư khách sáo quá rồi. Bà là bậc bề trên, còn kiếm mạng vợ và con tôi, không thể làm thế được đâu. Đây chỉ là sự ủng hộ nhỏ của tôi với giới y học. Tôi tin rằng, dưới sự đức cao vọng trọng của các vị tiền bối, giới y học trong nước chắc chắn sẽ phát triển, cũng sẽ nhanh chóng vượt trội hơn nước ngoài. Người Hoa Hạ chúng ta không phải là ma bệnh, cũng không phải là kẻ yếu. Chúng ta không thể để người khác xem thường. Tôi là muốn nói cho những người ở lại nước ngoài cùng với những người xính ngoại kia biết, Hoa Hạ chúng ta, trong nước chúng ta, có thể tạo điều kiện tốt hơn cho bọn họ. Chúng ta không thể thua, cũng không sợ thua. Trần Bình nói những lời xuất phát từ nội tâm. Thẩm Bích Hoa và Đường Hòa Mẫn nghe thấy rất là kích động. Quá đúng rồi, người Hoa Hạ không thể thua, cũng không sợ thua. Trước đây điều kiện trong nước không được tốt, hiện tại quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đã là tâm điểm của thế giới. Mặt trăng không chỉ có ở nước ngoài mới tròn. Khiêu Trạch ở một bên lúc này tràn đầy vẻ hổ thẹn, đặc biệt là nghe thấy những lời vừa nãy của Trần Bình, trực tiếp lay động ý nghĩ muốn đi ra nước ngoài phát triển của ông ta. Cậu Trần, thầy xin lỗi, tôi là ếch ngồi đáy giếng, cũng do tôi học nghệ không tinh thông. Khiêu Trạch là một người dám yêu dám hận, cũng là một người dám làm dám chịu. Lập tức ông ta liền khom eo cúi đầu xin lỗi Trần Bình. Trần Bình chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, không hề nói gì, xem như là đã chấp nhận. Mãi đến khi Đường Hòa Mẫn và Thẩm Bích Hoa rời đi, Trịnh Thái mới tiến lên, cung kính nói: Anh Trần, đã chuẩn bị xong cả rồi. Tin tức chúng ta bị ám sát trên đường về Thợ Giang cũng đã được tung ra. 10 phút trước, dựa theo tin tức anh em từ Trấn Lạc Phụng truyền đến, thương hội ngầm sẽ được tổ chức trước thời hạn, tối nay bắt đầu. Trần Bình xoay người, nhìn Giang Uyển đang nằm ở trong phòng bệnh một cái, ánh mắt bắn ra sát ý từ phía. Nhóm người kia đúng là không thể chờ được nữa, muốn phân cắt Thượng Giang. Thập Thất, cô ở lại đây bảo vệ thiếu phu nhân. Trần Bình phân phó với Thập Thất. Nhận lệnh. Thập Thất lúc này không còn vẻ bông đùa như trước, mà là vô cùng cung kính. Sau đó Trần Bình khoát tay một cái, ý lạnh trong mắt ngồn ngột bắn ra, cất bước đi ra khỏi bệnh viện, nói: Đi đến thương hội ngầm, cho bọn hắn một bất ngờ lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.